Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, Tinh La Đại Đế. Sư nương, ta muốn hai khối hồn cốt, một khối thuần thổ hệ, một khối thuần phong hệ, ít nhất cũng là 50.000 năm trở lên, đương nhiên phẩm chất càng cao càng tốt. Ta còn muốn học tập ngươi tử thần lĩnh vực. Còn có, ta muốn ngươi dùng thần lực giúp ta thối luyện thần thể. Nếu như có thể mà nói, cho ta một chút thần cấp tinh thần lực hạt giống. Tiểu Cửu đếm trên đầu ngón tay không ngừng nói, mỗi nói một cái, Hồ Liệt Na thì tâm lý một trận oán thầm. Thật sự là sư tử há mồm a. Ta đều không có cái này đãi ngộ. Lão sư có thể đồng ý mới là lạ. Thế nhưng là không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông lại gật đầu cười nói. Tốt, đều không có vấn đề. Lão sư, ngài mới cho ta một khối hồn cốt. Hắn muốn cái gì, ngài thì cho cái gì. Ta đồ đệ này sợ không phải là giả sao? Hồ Liệt Na ôm lấy Bỉ Bỉ Đông cánh tay không thuận theo nói. Uy, Hồ Ly Tinh, còn dám cho sư ca ta làm khó dễ. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tiểu Cửu dương lên quyền đầu nói. Sư ca, Hồ Liệt Na khuôn mặt phát lạnh. Cả giận nói, ta lớn hơn ngươi được nhiều. Ngươi cần phải gọi ta là sư tỷ. Tốt, về sau hắn cũng là ngươi sư ca. Muốn hồn cốt tìm hắn muốn. Mặt khác, cho hắn trước an bài một cái gian phòng, giúp hắn thu thập một chút. Ngày mai bắt đầu, ta chính thức dạy bảo hắn. Bỉ Bỉ Đông cưng chiều vỗ vỗ Hồ Liệt Na đầu. Sư nương, ta kỳ thật có thể ở Tiểu Tuyết Tẩm Cung. Ngài quên, ta vẫn là ngài con rể đâu. Tiểu Cửu xoa xoa tay cười nói. Tiểu Cửu, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thần thế nhưng là thời khắc quan sát nhân gian, nhất là coi trọng truyền thừa của mình người. Tiểu Tuyết là thiên sứ thần tuyển định người thừa kế. Ngươi nếu là không muốn sớm cùng thần khai chiến, thì phải hiểu có một số việc không thể làm. Bỉ Bỉ Đông trịnh trọng nói. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian hành lễ, muốn không phải sư nương nhắc nhở, hắn có lẽ liền sẽ bị thần âm chết. Hắn hiện tại vẫn là đến từ từ sẽ đến. Bỉ Bỉ Đông hôm nay rất mệt mỏi, phất tay để Tiểu Cửu đi trước. Hồ Liệt Na buồn bực mang theo Tiểu Cửu đi vào nàng tẩm cung bên cạnh. Dựa theo Bỉ Bỉ Đông yêu cầu, giúp Tiểu Cửu thu thập giường chiếu. Thế nhưng là nàng vội vàng trải giường chiếu thời điểm, thì cảm thấy có người chính tặc mi thử nhãn nhìn lén mình. Không biết xấu hổ, hạ tiện, Hồ Liệt Na tâm lý đem Tiểu Cửu mắng gần chết. Tiểu Cửu cũng là rất bất đắc dĩ. Cái yêu tinh này một dạng nữ nhân, lại cho mình trải giường chiếu. Cái này ai có thể không nghĩ ngợi thêm đâu. Ta có thể tốt tốt ngồi ở chỗ này ăn lê. Ta đã rất không dễ dàng. Biết không, bất quá cái này lê thật quá phát hỏa. Tiểu Cửu ăn hai cái đã cảm thấy cổ họng phát khô. Các loại Hồ Liệt Na sau khi đi, hắn lập tức liền đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Hừ, ngươi còn biết trở về. Thiên Nhận Tuyết cau mũi một cái, có điều ánh mắt bên trong lại ẩn không giấu được vui vẻ. Xem ra Tiểu Cửu vẫn là thích ta. Thiên Nhận Tuyết thì cùng thu được thắng lợi đại tướng quân một dạng. Mỹ nổi bong bóng, Tiểu Cửu cảm thấy Tiểu Tuyết cái này tính tình quả thực thật là đáng yêu. Muốn là tới cho mình trước đánh bạc trên một tháng khí. Cái kia đoán chừng có thể buồn bực chết người. Lập tức đi vào phòng, cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ chán ngấy cùng một chỗ. Thế nhưng là, trời mới chạng vạng, loảng xoảng một tiếng, môn liền bị người cho đá văng. Bỉ Bỉ Đông một thanh thì bóp lấy Tiểu Cửu cổ cho hắn đi ra. Tiểu tử, phải tu luyện, sư nương, ngươi đây là trả thù. Tiểu Cửu rất phiền muộn, Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt. Cho Tiểu Cửu một cái tự cầu phúc biểu lộ. Bỉ Bỉ Đông cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Tiểu Cửu kéo tới Giáo Hoàng Điện. Sau đó thân thủ vạch một cái, thì chặt đứt Tiểu Cửu hai cái đùi. Gọn gàng, nhìn Hồ Liệt Na một trận hoảng hốt. Sư nương, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tiểu Cửu đau đầu đầy mồ hôi. Đổi hồn cốt ta nhưng lấy một lần đổi một đầu a. Sư nương ra tay cũng quá độc ác đi. Ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nhất định là ngươi vừa mới thất tình. Ghen ghét ta đi. Tiểu Cửu nguyên bản hai khối chân hồn cốt rơi xuống. Một bên trị liệu hệ hồn sư lập tức cho Tiểu Cửu tiếp tục gãy chân. Cường đại trị liệu đoàn đội không đến 5 phút đồng hồ liền để Tiểu Cửu phục hồi như cũ như lúc ban. Đầu, đón lấy, Bỉ Bỉ Đông ném ra ngoài hai khối xương đùi nói. Dung hợp đi, Tiểu Cửu cũng không nói nhảm. Cầm lấy hồn cốt lập tức liền dung hợp được. Khoan hãy nói, sư nương ngật quá hào phóng. Hai khối đều là 90.000 năm hồn cốt. Một khối là xuất từ gió táp cuồng long. Một cái khác khối là ra tự đại địa ma hùng. Tiểu Cửu sau khi hấp thu hồn lực vậy mà bảo đã tăng tới cấp 54. Hoàn toàn đền bù trước đó lùi lại hồn lực. Thân thể tố chất lại tăng cường không ít. Cơ sở lực lượng đạt đến 2 tháng 7 vạn cân. Mà lại, dung hợp vạn lượng cái hồn xương về sau. Hắn viên đạn kiến rốt cục tiến hóa. Làm Tiểu Cửu lần nữa mở ra võ hồn lúc. Hắn viên đạn kiến đã có 5 loại thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ, biến thành chân chính, ngũ hành viên đạn kiến, mà Tiểu Cửu bây giờ có được lực lượng thuộc tính có. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi độc, tinh thần lực, bất ngờ đạt đến 9 loại. Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu nói, Tiểu Cửu, tiếp đó, ngươi liền là mau chóng đem chính mình khiếm khuyết tăng lên. Lĩnh ngộ ra thổ chi lĩnh vực, kim chi lĩnh vực. Sau đó thử dung hợp kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại sức mạnh. Mà ta, mỗi ngày đều sẽ dùng tu la thần lực. Vì ngươi thối luyện thân thể. Để ngươi theo phàm thể hướng thân thể chuyển hóa. Tiểu Cửu đuổi vội vàng hành lễ. Cảm ơn sư nương. Tốt, ta cũng nên nghỉ ngơi. Na na, ngươi giám sát hắn. Không cho phép hắn đi Tiểu Tuyết tẩm cung. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lão sư, ta cái kia quản được ở. Hồ Liệt Na thầm nói. Không quản được cũng phải quản. Thực sự không được, đem hắn kéo vào tẩm cung của ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười. Lão sư, Hồ Liệt Na phát hiện nàng thất sủng. Hung hăng chừng lấy Tiểu Cửu. Một bộ muốn bắt hắn cho ăn bộ dáng. Trống trải giáo hoàng điện bên trong cũng chỉ còn lại có cô nam quả nữ. Bầu không khí cực độ mập mờ. Tiểu Cửu quất ra hàn băng đường đao. Phong lực phát động, tiến lên trước chém. Thân thể như là dẫm lên một ngọn gió. Xoát thì một chút, thác thân vọt đến Hồ Liệt Na sau lưng. Giờ khắc này, Tiểu Cửu theo bản năng thì đường đao đâm thẳng. Chảm cương lóe, phốp. Một đao chảm gãy mất Hồ Liệt Na một túm tóc. Dễ chịu, hỗn đàn. Hồ Liệt Na tức giận gần chết. Ngươi thật động thủ đánh ta. Hiểu lầm, tay ta trượt. Tiểu Cửu tranh thủ thời gian giải thích. Ta tật phong kiếm hào e đến hồ ly sau lưng. Không quy một chút. Quả thực thật xin lỗi ta cái này tiêu sái đi bộ. Ngũ giác lừa gạt thị giác. Ngoặc kép chấm chấm. Một tháng sau, Tinh La Đế Quốc hoàng thành một bên, Chu Trúc Vân vỗ vỗ U Nguyệt Phong Lang Hoàng đầu nói. Trở về đi, người xuất hiện tại nhân loại thành thị không tốt. Trúc Thanh có ta chiếu cố, người thì sợ gì? Đại Bạch hẹp dài ánh mắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh nhìn thấy đối phương gật đầu. Nó gật gật đầu, lẽ ra đều là một tổ mẫu nhân loại, sẽ không có vấn đề gì. Mà lại các nàng còn hết thảy trải qua sinh tử. Bản hoàng có phải hay không nghĩ có hơi nhiều. Đại Bạch lung lay đầu. Mở ra một đôi phong chi rực. Thì biến mất tại trên bầu trời. Đi thôi. Chúng ta trở về gặp cha mẹ. Chu Trúc Vân kéo Chu Trúc Thanh. Liền muốn hướng U Minh Đại Công trong phủ đệ đi. Thế nhưng là Chu Trúc Thanh lại quật cường lắc đầu. ta muốn trước đi đón tiếp xúc hôn ước. Ta nhất định phải tại Tiểu Cửu trước khi đến, xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Vậy thì tốt, Trúc Thanh, ta cũng đúng lúc thay thế ngươi, trở thành cái này Tinh La Đế Quốc Thái Tử Phi. Chu Trúc Vân cười, lập tức mang theo Đái La Lam cùng Chu Trúc Thanh cùng đi hướng Hoàng Cung. Tinh La trong Hoàng Cung, Tinh La Đại Đế tự mình tiếp kiến Chu Trúc Vân tỉ muội. Thời khắc này Đái Mộc Bạch thì ở bên cạnh hắn. Tinh La Đại Đế biết được Chu Trúc Vân muốn thế chỗ Chu Trúc Thanh, trở thành Đái Mộc Bạch thê tử. Hắn vung tay lên, không có vấn đề, có điều, ta muốn biết Đái Duy Tư, đến cùng là chết như thế nào? Là Đái Mộc Bạch hạ thủ, hay là người khác? Đái Mộc Bạch lập tức hướng về phụ thân hành lễ nói. Phụ hoàng, ta không có giết đại ca. Tinh La Đại Đế trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Sau đó cũng là vô tận tức giận, lạnh giọng nói, nếu như Đái Duy Tư chết bởi hoàng vị chi tranh, như vậy hắn đáng chết, là vô năng biểu hiện. Nhưng nếu như hắn là bị những người khác giết chết, vậy sẽ phải tiếp nhận ta Tinh La Đế Quốc lôi đình chi nổ. Nói, đến cùng là ai? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.